thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 107, cậu là bạn tốt của tớ. Gocchuyenaudio.com. Hai người cùng thu hồi ánh mắt đó lại cùng một lúc trong tích tắc. Tôi đi làm. Úc đi đi, nhớ lúc về mua tôi cái gì ăn nha. Lúc đi trên đường nó đã suy nghĩ rất nhiều rồi lại tự động viên mình bằng cách Diệp Hân của cô không bao giờ vô duyên như vậy. Diệp Hân của cô là một người con gái cá tính sống rất ngăn nắp và không bao giờ lấy không của ai thứ gì. Tính cách kiên định và không bao giờ chùn bước chứ đâu như con nhỏ kia. Thật là, công việc của ngày hôm nay là đến công ty trước đã. Hôm nay là ngày cô phát radio rồi, không được để chuyện khác làm cho công việc của cô bị hỏng được công ty YNZWing. Sau khi bước chân ra khỏi cửa xe ta, Si thì nó đã bị một đám đông bao vây lấy để xin chữ ký, cũng may lúc đó có vệ sĩ nên không cần phải lo. Cô bước qua chiếc thảm trải ở trước cửa công ty rồi đi vào một chiếc thang máy. Lúc đó có một cô nhân viên đứng trước cửa thang máy, nhìn thấy cô thì liền chạy qua thang máy khác để đi. Cả công ty chưa ai chưa nghe danh nữ ca sĩ Haji Dan của Enzo Wing cả. Hầu hết cả nước đều đã biết được gần hết chứ đừng nói gì đến công ty. Việc mà cô làm DJ thì ban đầu có gây ra một số xịt căng đan nhưng cuối cùng đâu ai cấm cản được cô nàng. Nên mọi người đành phải giơ hai tay hai chân để mà ủng hộ thôi. Cô chỉ dành nửa ngày cho công việc ở công ty, sáng hát còn chiều thì đi đóng quảng cáo, hoặc có hôm cô cũng phải nghỉ ở bar để dành thời gian trình diễn thời trang cho một số tập đoàn thời trang lớn của nước. Gạch, nó mở cửa thu âm rồi bước vào đó. Đến rồi à, Úc, hôm nay cậu đến muộn một phút, lần đầu tiên đấy nhé, đủ rồi Alex, tôi đã cho cậu làm quản lý phòng thu âm của tôi nên đừng có mà càm ràm nhiều nữa, chuẩn bị hết chưa? Rồi, bây giờ chỉ việc vào thôi. Ok, and what if I never kiss your lip again, or feel the touch of your sweet embrace, how would I ever go on, without you there, at no place to belong, well someday love is gonna lead you back to me, but chin it da si ll have an empty heart. So ill just have to believe, somewhere out there you thinking of me, chorus, and in the day ill let you go, until we say our next hello, it's not goodbye, chin I see you again, ill be right here remembering, when, and if time is on our side, there will be no tear to cry, on down the road, there is one thing I can, they deny, it's not goodbye, you, they think I, they best strong enough to make it through. And ride a bus when the rain fall down, but it's so hard to be strong, when you, we've been missing, somebody so long, it's just a matter of time I am sure, but time take time and I can, they hold on, so on, they you try as hard as you can, to put me broken heart together again. Trong lúc này Diệp Hân đang ở nhà cùng với con chó Châu Châu béo ú mà Xuân nuôi. Ngồi trên ghế xem TV cô than thầm trong lòng một câu chán nên mới vào phòng của Xuân rồi xem có gì đó hay không. Đột nhiên cô thấy một cuốn sách rất là cũ ở trên cùng của kệ sách thì liền bắc ghế lên và lấy. Trong cuốn cách đó là một tờ giấy và một quyển album. Cô động tay vào quyển album rồi xem từng trang một. Khi mở cuốn album đó ra cô thấy cô và người mà cô muốn gặp. Sao Xuân lại có cuốn album này, đây là cuốn album mà mình. Rồi tiếp đó, một tờ giấy lại rơi ra, một dòng chữ được ghi trong đó. Xin lỗi cậu Diệp Hân, cậu là bạn tốt của tớ, khách chương.